Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 257. Chương 2561. Tập hợp tân khách 2. Hoàng Phủ Duệ lấy ra một quả màu trắng ngọc giản, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh, cung vừa nói, Vương tiền bối, đây là vẫn tiên băng nguyên tình huống, trên đường nhưng có thể gặp được cấm chế, phải được qua một chỗ có liên hoàn cấm chế địa phương, nơi đó đặc biệt nguy hiểm. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức đã qua, gật gật đầu, lấy nhận ngọc giản. Vương tiền bối, Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta muốn cùng Vương gia các ngươi đám cưới, còn thịnh Vương tiền bối thành toàn. Hoàng Phủ Hùng thành khẩn nói, Vương gia hiện tại phát triển như bùng nổ, Hoàng Phủ gia cùng Vương gia đám cưới rất có lợi. Chờ chúng ta từ Vẫn Tiên Băng Nguyên Thụ Bảo trở về rồi nói sau, các ngươi đi đường vất vả, quay về nghỉ ngơi trước đi. Vương Trường Sinh dặn dò, quan hệ thông gia không phải càng nhiều thì càng tốt. Một bằng hữu thực sự tốt hơn 100 bằng hữu bình thường. Nhìn thấy Vương gia phát triển đi lên, Hoàng Phủ gia mới muốn đám cưới, loại này quan hệ thông gia quá nữa cũng không đáng tin cậy. Hắn không từ chối, chỉ là không muốn đáp ứng. Thứ rất dễ dàng có được có thể sẽ không quý trọng. Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Duệ miệng đầy đáp ứng, Vương Mạnh Phần dẫn bọn hắn lui xuống. Thì ra mưu đồ bọn họ là thông thiên linh bảo, khó trách như vậy coi trọng Tiểu Bạch. Vương Thanh Linh trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Đông Ly giới hóa thần lão quái cũng làm không được một món nhân thủ thông thiên linh bảo. Thêm một món thông thiên linh bảo có thể tăng cường thực lực cùng nội tình gia tộc. Ôm như yên thần sắc chân thật, thể tu mới có thể sử dụng cửu giao cổ. Trước mắt trong tộc chỉ có Vương Trường Sinh có thể sử dụng bảo này. Vương Trường Sinh gật đầu nói, mặc kệ nói như thế nào, một món thông thiên linh bảo, đáng giá để chúng ta đi một chuyến. Nhưng trước đó, chúng ta cần phải chuẩn bị một chút, cẩn thận sửa vạn năm thuyền. Vẫn Tiên Băng Nguyên tốt xấu là bảy đại hung địa ở Nam Hải tu tiên giới, hay là chúng ta nên cẩn thận một ít. Đúng rồi, Thanh Linh, Băng Phong Giao vẫn là hạ phẩm cấp 4 sao? Vương Trường Sinh hỏi Băng Phong Giao. Đúng vậy, Giao Long tiến cấp vốn khó khăn, Tiểu Bạch đặc biệt thích linh đang dự dược thuộc tính băng, nhưng nhà gia tộc chúng ta không có bao nhiêu. Nó tiến cấp không nhanh như vậy, nhưng nó sống lâu hơn so với Nguyên Anh tu sĩ. Tiến cấp chậm một chút cũng không có vấn đề gì. Vương Thanh Linh nói đến Băng Phong Giao, hai mắt sáng ngời, chiếu cố nó thật tốt, mấy năm sau thụ bảo, nói không chừng sẽ dùng tới nó. Đây là hóa rồng quả, có thể cường hóa huyết mạch lực nó, đối với tiến cấp nó có lợi. Vương Trường Sinh một bên dặn dò, một bên lấy ra hóa rồng quả, đưa cho Vương Thanh Linh. Hóa rồng quả, rất tốt rồi, có hạt. Chúng ta có thể thử gieo trồng một gốc cây hóa rồng quả thụ. Nếu trồng ra hóa rồng cây quả thụ, gia tộc về sau bồi dưỡng giao long càng thêm thuận tiện. Vương Thanh Linh kích động nói, tiền nhân trồng cây hậu nhân hưởng mát, đây là chuyện ban ơn cho hậu nhân. Nói chuyện phiến vài câu, Vương Trường Sinh để cho Vương Thanh Linh đi trở về. Phu nhân, ta tính dùng hồn mộc luyện chế thành pháp bảo. Có dưỡng hồn mộc cùng phệ hồn kim thiền, thần thức chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Vương Trường Sinh cười nói, thần thức cũng đủ mạnh mẽ mới có thể tu luyện bé hơn quỳ thủy chân kinh lớn hơn. Trừ lần đó ra, thần thức hắn cùng Ung Như Yên chồng với nhau có thể công kích kẻ địch, thu thập nhiều một chút tài liệu, tranh thủ luyện chế thành linh bảo, tăng trưởng thần thức hiệu quả khẳng định rất tốt. Ung Như Yên đề nghị nói. Đúng lúc này, Vương Mạnh Phần bước nhanh đi đến, thần sắc hắn ngưng trọng. Lão Tổ Tông, Thái Nhất Tiên Môn Mạnh tiền bối cùng Vạn Thú Đảo Công Tôn tiền bối đến, hiện tại đang ở bên ngoài. Mạnh Thiên Chính và Công Tôn Dung là người quen cũ của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người hóa thành hai đạo độn quang phá không mà đi, bay ra Thanh Liên Đảo. Bên ngoài Thanh Liên Đảo, một con giao long màu vàng hình thể dài trăm trượng phiêu phù ở trên trời cao, Công Tôn Dung và hơn trăm tên tu sĩ đứng ở trên người giao long màu vàng. Trên đầu giao long màu vàng có một cái sừng hồng quang lập lòe. Bên ngoài thân trải rộng hoa văn màu đỏ tinh mỹ. Công Tôn Dung và Kim Thiên Long đứng ở trên đầu giao long màu vàng. Một con thuyền màu xanh nhạt phi chu phiêu phù ở trời cao, Mạnh Thiên Chính chờ thượng trăm tên Thái Nhất Tiên Môn đệ tử trạm ở màu xanh phi chu bên trong. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên dừng lại, bọn họ ôm quyền về phía hai người nói, Mạnh Đạo Hữu, Công Tôn Đạo Hữu, các người đại giá quang lâm, vẽ vang cho kẻ hèn Thanh Liên Đạo chúng ta này. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các người khách khí, chúng ta giao tình nhiều năm. Ta phụng mệnh lưu sư tổ đi đến tham gia Thanh Liên Pháp Hội, cũng đưa vài phần hạ lễ chúc mừng các ngươi tiến vào hóa thần kỳ, đây là tâm ý. Vạn thú đảo chúng ta cũng chuẩn bị một phần hạ lễ. Vương đạo hữu và Vương phu nhân nhất định sẽ thích. Đây là Kim Sư Thúc. Kim Sư Thúc muốn cùng Bách Linh tiên tử trao đổi đào tạo giao long tâm đắc. Công Tôn Ưng giọng điệu thân thiện. Hai vị đạo hữu quá khách khí, mời vào bên trong, ta lập tức liên hệ Thanh Linh, để cho nàng cùng Kim đạo hữu học tập một chút. Vương Trường Sinh làm một tư thế, mời hai nhóm người vào bên trong Thanh Liên đảo. Vương Mạnh phần phụ trách an trí môn nhân đệ tử Vạn Thú đảo và Thái Nhất tiên môn. Ba người Mạnh Thiên Chính, Công Tôn Dung, Kim Thiên Long đi theo vợ chồng Vương Trường Sinh đi vào Thanh Liên phong. Vương Thanh Linh đuổi theo phía sau, Kim Thiên Long cùng nàng rời khỏi, hai người cùng nhau trao đổi đào tạo thuật giao long. Bốn vị hóa thần Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, đây là một chút tâm ý của Vạn Thú đảo chúng ta, chúc mừng các ngươi tiến vào hóa thần kỳ. Công Tôn Ưng lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, một cái bình sứ màu xanh cùng hai cái hộp ngọc màu lam. Bên trong hộp ngọc màu vàng chứa hai yêu đan màu vàng, hai cái hộp ngọc màu lam chứa một khối san hô bảy màu. Đây là nội đan hai con phệ hồn kim thiền cấp 4, còn có một lọ thú linh đan, còn có hai đoạn san hô bảy màu 2000 năm, bất thành kính ý. Công Tôn Ưng khách khí nói, hắn biết Vương Trường Sinh vẫn rất muốn giúp phệ hồn kim thiền tiến vào cấp 4. Có nội đan phệ hồn kim thiền cấp 4 cùng một lọ thú linh đan. Nếu phệ hồn kim thiền của Vương Trường Sinh còn không thể tiến vào cấp 4, vậy cũng không thể tiếp tục đào tạo. San hô bảy màu là luyện khí tài liệu rất tốt, dùng làm chủ tài liệu linh bảo dư giả. Công Tôn đạo hữu có tâm, đa tạ, Tôn đạo hữu thật tốt. Vương Trường Sinh cảm ơn một câu, thu vào. Có nội đan phệ hồn kim thiền cấp 4 cùng một lọ thú linh đan, phệ hồn kim thiền có hy vọng tiến vào cấp 4. Tôn Thiên Hổ vẫn tọa trấn Đông Ly đảo, giám thị tán tiên hải vực biến hóa. Một khi tuyệt linh khí tán đi, hắn sẽ sát nhập tán tiên hải vực. Tôn sư tổ rất tốt, lão nhân gia hắn, để cho ta truyền lời với ngươi. Nếu là tán tiên hải vực tuyệt linh khí tán đi, con thỉnh Vương đạo hữu ra tay giúp đỡ, hỗ trợ tôn sư tổ tiêu diệt Thiên Lang tông tu sĩ. Nếu có thể tiêu diệt Thiên Lang tông tu sĩ, gia tộc các ngươi cũng có thể đạt được một khoản tu tiên tài nguyên. Công Tôn Ưng nghiêm mặt nói. Sau khi Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên tiến vào hóa thần kỳ không lâu, nhưng bọn họ tinh thông cùng đánh thuật, còn có thông thiên linh bảo. Nếu bọn họ nguyện ý hỗ trợ, đám người Tôn Thiên Hổ áp lực cũng sẽ nhỏ một ít. Nếu là tuyệt linh khí tán đi, chúng ta nguyện ý hỗ trợ. Vương Trường Sinh đáp ứng xuống, chuyện liên quan an nguy Đông Ly giới, hắn bị ràng buộc. Công Tôn Ưng sắc mặt lộ vẻ vui mừng, lấy ra một cái hộp ngọc màu lam tinh mỹ. Mở hộp ngọc ra, bên trong một khối khoáng thạch đen tuyền, nhìn qua không có gì đặc biệt. Đây là hắc kim thạch, nhưng đây là luyện khí tài liệu bậc năm. Nếu rót vào vạn cân pháp lực, rót pháp lực vào càng nhiều, chất lượng càng mạnh. Mạnh Thiên Chính kinh ngạc nói, trong mắt lộ ra vài phần hâm mộ. Đây là tự ta tặng cho Vương đạo hữu. San hô bảy màu thêm hắc kim thạch, lại thu thập thêm một đám luyện khí tài liệu, người có thể luyện chế hai kiện trọng lượng hình pháp bảo. Cũng chỉ có thể tu mới có thể phát huy ra uy lực trọng lượng hình pháp bảo lớn nhất. Công Tôn Ưng giọng điệu thành khẩn. Tài liệu bậc năm không phải rau cải trắng, vạn thú đảo cũng không nhiều, không có khả năng tùy tiện tặng người. Nếu không hóa thần tu sĩ luôn luôn tổ chức lễ mừng, có thể thu thập được một đám tài liệu bậc năm. Công Tôn đạo hữu có tâm, đa tạ. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhận lấy hắc kim thạch. Hắc kim thạch nguyên từ tinh và san hô bảy màu có thể dùng để luyện chế trọng hình linh bảo. Mạnh Thiên Chính mỉm cười nói, tại hạ cũng cầm theo một món đồ vật, không biết Vương đạo hữu có thích hay không. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc màu đỏ tinh mỹ, bên trong hộp ngọc màu đỏ chứa một bó tam ti màu đỏ. Tam ti bậc năm, chủ tài liệu luyện chế linh bảo. Vương gia cuộc khởi quá nhanh, nội tình nông cạn, thiếu luyện khí tài liệu bậc năm. Bản mạng pháp bảo của Ung như là Yên Kim Liên Cầm vẫn là Bồ Đề pháp bảo. Có cái này bó tam ti bậc năm, Kim Liên Cầm có hy vọng tấn thăng thành linh bảo. Đây là phần hạ lễ Thái Nhất tiên môn đưa đến Vương Trường Sinh. Mạnh đạo hữu, quý phái có tâm, đa tạ. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhận hai cái hộp ngọc. Ung như Yên dân trà lên rót trà thuận miệng hỏi, Mạnh đạo hữu, Công Tôn đạo hữu, Long Tiêu Dao không có lộ diện sao? Không có, hắn giống như mất tích. Nếu ta là Long Tiêu Dao, ta cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Lần trước bọn họ xuất hiện đã chết một vị hóa thần tu sĩ. Nhắm chân thành chim sợ cành công. Công Tôn Ưng cười khẽ nói, đám người Long Tiêu Dao giấu mặt chính là uy hiếp lớn nhất. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Bởi vì Long Tiêu Dao và lý thức tồn tại, rất nhiều hóa thần tu sĩ ra ngoài đều phải đặc biệt cẩn thận để tránh lọt vào mai phục. diện tích Đông Ly Giới không nhỏ, bọn họ tùy tiện tìm một chỗ trốn hẳn lên, rất khó tìm được. Hừ, bọn họ nếu dám hiện thân, nhất định phải cho bọn hắn một chút màu sắc. Mạnh Thiên Chính đằng đằng sát khí. Hắn cũng là pháp thể song tu, hơn nữa hắn tiến vào hóa thần kỳ cũng hơn 100 năm, cũng không e ngại Long Tiêu Dao. Bốn người liền nói chuyện về thế cục Đông Ly Giới. Vương Trường Sinh biết được không ít tin tức hữu dụng. Hơn nửa canh giờ sau, Công Tôn Dung cáo từ rời khỏi. Mạnh Thiên Chính tiếp tục cùng Vương Trường Sinh và Ung Như Yên nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu, khí linh năm đó đã nói với ngươi cái gì, có tiện nói cho tại hạ. Theo như nàng ta nói, nàng có biện pháp phi thăng linh giới, để cho ta hỗ trợ thu thập luyện khí tài liệu, nàng mới có thể nói cho ta biết biện pháp phi thăng linh giới. Mạnh Thiên Chính nghiêm mặt nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vương Trường Sinh nhíu mày, khí linh này theo như lời nói không sai biệt lắm. Khác nhau là, khí linh này là nói Vương Trường Sinh đi đến linh giới, lại nói với Mạnh Thiên Chính biện pháp để hắn phi thăng linh giới. Hắn không biết Mạnh Thiên Chính nói là thật hay giả, hoặc là khí linh với ai đều nói như vậy. Chỉ là vẽ cho đám người Vương Trường Sinh cái bánh lớn, hy vọng sớm một chút thu thập đủ tài liệu quý hiếm. Hắn rất nhanh phủ định phán đoán của hắn. Khí linh chủ động lừa để đưa cho Vương Trường Kiệt thông thiên linh bảo. Vấn đề đã được giải thích, khí linh đối với hắn vẫn là có vẻ đặc biệt. Muốn lừa hắn mà nói, không cần đưa thông thiên linh bảo, linh vật đánh sâu vào hóa thần kỳ và đang dược bậc năm. Nàng cũng là nói như vậy với ta, nhưng nàng nói thu thập đủ nhiều tài liệu quý hiếm, nàng có thể khôi phục tự do thân, đến lúc đó sẽ cho ta một bút ưu việt. Vương Trường Sinh bị ra một lời nói dối. Hắn không thể xác định Mạnh Thiên Chính nói là thật hay là giả, phòng thủ không thể không có. Mạnh Thiên Chính và hắn không thân chẳng quen, Vương Trường Sinh cũng không có toàn tin Mạnh Thiên Chính. Hơn nữa, ai biết khí linh nói là thật hay là giả, vạn nhất là một chiếc bánh tai họa, Vương Trường Sinh tản tin tức ra ngoài. Đến lúc đó khí linh không thừa nhận, chẳng phải là hóa thần tu sĩ khác cho rằng hắn đang nói dối. Mạnh Thiên Chính bán tín bán nghi, không thể không nói là một chiêu của linh thí này rất lợi hại. Trừ bỏ khí linh bản thân, ai cũng không biết khí linh cùng đám người Vương Trường Sinh nói gì đó. Dù sao lòng người cách cái bụng, hắn lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh mỹ, mở hộp ngọc ra, từ trong đó lấy ra một tấm da thú màu xanh mờ mờ. Mặt ngoài da thú có một chút đường vân màu bạc. Đây là da thú bậc năm, Vương đạo hữu, ta nghĩ cùng ngươi trao đổi một ít luyện khí tài liệu, như thế nào? Vương Trường Sinh hơi hơi trầm ngâm, lấy ra một cái hộp gấm màu trắng. Mở hộp gấm ra, bên trong là một khối gỗ màu trắng tuyết, đây là tuyết tham một vạn năm. Vương Trường Sinh có được một gốc cây vạn niên tuyết tham quả thụ, nhận được một chút luyện khí gốc cây. Đây là vạn niên tuyết tham một, tấm da thú này của ngươi quá nhỏ. Nếu trao đổi, ta có chút chịu thiệt, nhưng chúng ta là lão bằng hữu nhiều năm, liền đổi cho ngươi. Vương Trường Sinh ôn vừa nói, nếu không phải Thái Nhất Tiên Môn tặng một bó tàm ti bậc năm, hắn thật đúng là không muốn trao đổi. Mạnh Thiên Chính lấy ra da thú bậc năm nhỏ hơn một chút, trao đổi có vẻ chịu thiệt. Mạnh Thiên Chính mặt lộ vẻ mặt vui mừng, đáp ứng xuống. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa đồng hồ, Mạnh Thiên Chính đứng dậy rời khỏi. Vương Trường Sinh để cho Vương Mạnh Phần đưa hắn đi xuống nghỉ ngơi. Có tàm ti bậc năm, có thể giúp bản mạng pháp bảo phu nhân tấn thăng thành linh bảo. Vương Trường Sinh có chút hưng phấn nói, quá trình pháp bảo tấn thăng thành linh bảo rất phiền toái, cần lượng lớn luyện khí tài liệu quý hiếm, tàm ti bậc năm là một loại tài liệu quan trọng nhất, tài liệu khác đã thu thập đầy đủ. Ôn Như Yên cười gật gật đầu nói, thiếp đang muốn luyện chế phù triện bậc năm, có tấm da thú bậc năm này, có thể thử luyện chế phù triện bậc năm. Nói chuyện phiếm vài câu, bọn họ lần lượt đi vào mật thất khác nhau, Vương Trường Sinh luyện khí, Ôn Như Yên chế phù. Nửa tháng thời gian, rất nhanh liền trôi qua. Thanh liên trên đảo Giang Đèn kết hoa, mỗi một vị tộc nhân trên mặt đều tràn đầy nồng đậm ý cười, hộ tộc đại trận cũng khởi động một bộ phận cấm chế, để tránh có bọn đạo chích quấy rối. Thanh Liên Phong, một tiểu viện lát gạch xanh yên tĩnh, Quân Như Yên ngồi ở bên trong thạch đình, hai tay ôm Thiên Nguyễn Tỳ Bà, từng đợt vang lên tiếng tỳ bà vui vẻ, tựa như đang kể ra một sự việc vui. Phu nhân thật hưng trí, Thanh Liên Pháp hội chuẩn bị bắt đầu rồi. Thanh âm vui mừng của Vương Trường Sinh chợt vang lên, hắn đã đi tới. Hắn thuận lợi tấn thăng kim liên cầm lên thành linh bảo. Kể từ đó, thực lực Quân Như Yên đề cao không ít. Kim liên cầm đã tấn thăng thành linh bảo, phu nhân nàng xem có thích hay không. Vương Trường Sinh lấy ra kim liên cầm, đưa cho Ôn Như Yên. Ôn Như Yên cẩn thận xem xét một chút, trong mắt đẹp tràn đầy sự vui mừng. Không sai, nên bảo và pháp bảo bình thường chính là không giống nhau. Kể từ đó, cho dù đụng tới Long Tiêu Dao, chúng ta cũng không sợ. Quân Như Yên tin tưởng tràn đầy nói, bọn họ vốn thanh thạo đánh thuật kết hợp, hiện tại có Thông Thiên Linh Bảo, bọn họ liên thủ thực lực càng mạnh. Tính toán thời gian, Thanh Liên Pháp cũng sắp bắt đầu rồi. Vương Trường Sinh nhìn xa xa phía chân trời, ánh mắt ngưng trọng. Từ nay về sau, Vương gia chính là một trong 10 đại tu tiên thế gia Nam Hải. Một quảng trường đá thật lớn, mấy ngàn danh tân khách tụ tập ở quảng trường đá. Dựa theo tu vi cao thấp, bọn họ ngồi ở vị trí khác nhau. Mạnh Thiên Chính và Công Tôn Dung ở vị trí phía trước, chủ tọa trống rỗng. Vương Mạnh Phần và Vương gia tu sĩ từ sớm đã đi tới quảng trường đá. Bọn họ kích động rất nhiều, cũng có chút khẩn trương. Đây là lần đầu tiên Vương gia tổ chức lễ mừng quy mô lớn như vậy. Chỉ là Nguyên Anh tu sĩ còn có hơn 50 người, Hóa Thần tu sĩ có 2 người, Kim Đan tu sĩ hơn 100. Một đạo tiếng chung vang dội vang lên, Vương Mạnh Phần hít sâu một hơi quát lớn, Thanh Liên Pháp hội bắt đầu, cung thỉnh lão tổ tông. Vương gia tu sĩ trăm miệng một lời nói, cung thỉnh lão tổ tông. Xa xa phía chân trời xuất hiện ra vô số linh quang màu xanh, hóa thành một đóa hoa sen màu xanh, từ trên cao bay xuống, đáp ở trên quảng trường đá. Một đạo cầu vòng màu xanh xuất hiện ở phía chân trời, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xuất hiện ở mặt trên cầu vòng màu xanh. Vương Trường Sinh mặc trường bào màu lam, dáng người khôi ngô, hai mắt lóe ra một trận tinh quang, làm cho người ta một loại có cảm giác mạnh mẽ áp bách, giống như một ngọn núi lớn nguy nga vậy. Uông Như Yên một thân cung trang màu lam, tóc đen như bọc phân tán ở trên vai, trên mặt không phấn trang điểm, làm cho người ta có một loại thân thiệt. Phía cuối cầu vòng màu xanh dừng ở mặt trên quảng trường đá. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng xuất hiện ở trên quảng trường đá. Hơn 1000 tên tu sĩ đều đứng dậy. Bái kiến Vương Tiền Bối, Quân Tiền Bối, Lão Tổ Tông. Chúng tu sĩ khom mình hành lễ, thanh âm làm rung chuyển hư không vạn vẹo biến hình. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên gật gật đầu, đi nhanh về phía chủ tọa. Bọn họ ngồi xuống, chúng tu sĩ lúc này mới lục tục ngồi xuống. Vạn kiến Uông chúc mừng Vương Tiền Bối, Quân Tiền Bối tiến vào hóa thần kỳ. Dâng lên một khúc phong tang một vạn năm, một tấm da thú bậc năm, 10 gốc linh dược ngàn năm. Cửu Dương Tông chúc mừng Vương Tiền Bối, Quân Tiền Bối tiến vào hóa thần kỳ, dâng lên Cửu Dương hai bình đan, 5 gốc linh dược ngàn năm, một phần luyện khí tài liệu. Tứ Hải Môn dâng lên 10 viên yêu đan cấp 4, một phần luyện khí tài liệu. Chúc mừng Vương Tiền Bối, Quân Tiền Bối tiến vào hóa thần kỳ. Đại diện các thế lực đều dâng lên hạ lễ, thế lực gần gũi hơn với Vương gia, hạ lễ yếu quý trọng một chút. Quan hệ vậy, hạ lễ tự nhiên không quá nặng nề. Vương gia có 2 vị hóa thần tu sĩ, cho dù thế lực có quan hệ với Vương gia cũng sẽ đưa lên một phần hạ lễ. Nhật Nguyệt Cung cũng phái người đến đây. Vương Mạnh Phần phụ trách thu hạ lễ, vẻ mặt hưng phấn. Chỉ là yêu đan cấp 4 thu được hơn 100 viên, linh dược ngàn năm có hơn 30 gốc, còn có một số lớn tài liệu luyện khí luyện đan. Mấy thứ này cũng đủ để Vương gia bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ cấp cao. Đa tạ các vị đạo hữu không xa ngàn dặm đến tham gia Thanh Liên Pháp hội Vương gia chúng ta tổ chức, chúng ta kính mọi người một ly. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên giơ lên chén rượu, kính mọi người một ly. Chúng tu sĩ không dám chậm trễ, đều bưng chén rượu lên đáp lễ. Khó lắm mới được đông đủ như vậy, ta chia sẻ một chút tu luyện tâm đắc của mình, hy vọng đối với các ngươi có ích. Vương Trường Sinh thanh âm không lớn, nhưng toàn bộ tu sĩ đều nghe được rành mạch. Hóa thần tu sĩ giảng đạo, đây không phải là khi nào cũng gặp được hảo sự, chúng tu sĩ thần sắc kích động. Vương Trường Sinh nói lên tu luyện tâm đắc của mình, đương nhiên có thể sẽ không tế giảng là nhằm vào tộc nhân gia tộc mình. Nhưng đối với tu sĩ khác mà nói, ít nhiều có thể tham khảo, có thể thu nhập được bao nhiêu, liền xem khả năng lĩnh ngộ của bọn họ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thay nhau giảng đạo, có cá biệt tu sĩ lâm vào trạng thái ngộ đạo, Vương Mạnh Phần phái người bố trí trận pháp, tách tu sĩ ngộ đạo ra, tránh cho tu sĩ khác quấy rầy. Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, sắc trời ám xuống, nhưng trên quảng trường đá đèn đuốc sáng trưng, hơn 1000 danh tu sĩ đang chăm chú lắng nghe. Tốt rồi, liền giảng đến đây. Có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, liền tùy vào năng lực của các ngươi. Vòng Như Yên giọng điệu ôn hòa, đa tạ Uông Tiền Bối giảng đạo, vãn bối vô cùng cảm kích. Chúng tu sĩ trăm miệng một lời nói, nghe xong hai vị hóa thần tu sĩ giảng đạo, có người thu thập được nhiều, có người cũng không nghe được bao nhiêu hết. Cùng một cái tin tức, trình độ tu sĩ tiếp nhận và phản hồi khác nhau, cái này cũng rất bình thường. Các ngươi khó mới đến được một chuyến, nhất định phải tận hưởng. Mạnh Phần, chiêu đãi tân khách thật tốt, Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, cùng Uông Như Yên rời khỏi. Một lát sau nhi, bốn người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Mạnh Thiên Chính và Công Tôn Ương xuất hiện ở Thanh Niên Phong, bọn họ uống trà nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu, ta còn có chút việc cần xử lý, sẽ không ở lâu, ngày gặp lại. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Công Tôn Ương đứng dậy cáo từ. Ta cũng nên quay trở về tông môn, một đống việc đang chờ ta, đa tạ sự hiếu khách của Vương đạo hữu và Vương phu nhân. Mạnh Thiên Chính cáo từ rời khỏi, bọn họ ở Thanh Liên đảo hơn nửa tháng, đã rất là cho Vương gia mặt mũi. Vương Trường Sinh cũng không có giữ lại quá nhiều, hắn và Uông Như Yên tự mình tiễn bọn họ rời đi. Chúng ta có được không ít luyện khí chế phù tài liệu, chuẩn bị nhiều một chút, vẫn tiên băng nguyên không phải đùa giỡn đâu, hoàng phụ thế gia vẫn có thể tầm bảo. Trừ bỏ con yêu thú cấp 4 kia tồn tại, cùng cấm chế ở vẫn tiên băng nguyên cũng có quan hệ rất lớn, chúng ta không thể sơ ý. Vương Trường Sinh nhắc nhở, có rất nhiều thế lực đều phái người tham gia Thanh Niên Pháp hội, chỉ là hạ lễ. Vương gia liền phát ra một khoản bút tài, tài liệu bậc năm, cũng có một chút. Vương Trường Sinh tính mất thời gian mấy năm chuẩn bị một chút, sau đó đi vận tiên băng nguyên tầm bảo. Điều kiện tiên quyết là tuyệt linh khí cự tán tiên hải vực không có tán đi. Thiếp sẽ cố gắng luyện chế thêm mấy tấm phù binh dùng để thám hiểm, hy vọng có thể có được một món thông thiên linh bảo. Uông Như Yên thần sắc kích động. Nếu có hai kiện thông thiên linh bảo, chỉ cần không đụng tới hóa thần hậu kỳ tu sĩ, bọn họ đều không sợ. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trở về luyện khí chế phù, vì vẫn tiên ban nguyên tầm bảo mà chuẩn bị. Thời gian 3 năm, rất nhanh trôi qua. Vương gia tổ chức Thanh Niên Pháp hội, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tự mình giảng đạo. Sau khi tin tức này truyền đi, rất nhiều thế lực đều nguyện ý cùng Vương gia hợp tác. Nếu là có xung đột lợi ích, bọn họ tự động nhượng bộ. Vương gia mở ra một thời kỳ phát triển nhanh chóng. Ở đây trong lúc lại xuất hiện ra một đám vương gia đệ tử ức hiếp người khác. Đây là một vấn đề luôn có ở thế lực nào. Chấp pháp đường vương gia không chút khoan nhượng. Phát hiện tộc nhân trái pháp luật liền xử trí, liên tục xử trí mấy chục người, lúc này mới ngăn chặn trước cơn bão. Sau khi Thanh Liên Pháp hội kết thúc, vương gia cũng đang là nhét vào hàng ngũ 10 đại tu tiên thế gia. Trầm gia bị bài trừ ra khỏi hàng ngũ 10 đại tu tiên thế gia, thần điêu đảo còn không có lộ diện, không biết trốn ở nào. Một bộ phận đình đệ độc cô ở bên ngoài hoạt động, tu vi cũng không cao, bọn họ cũng không biết thần điêu đảo hiện tại ở nơi nào. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đang ở thạch đình thảo luận cái gì đó, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc ở đây, Vương Trường Sinh lợi dụng nguyên từ tinh, hắc kim thạch và nhiều loại tài liệu luyện chế một món trọng lượng hình linh bảo vạn trọng phong. Nguyên từ tinh quá nhỏ, nếu không hẳn được gọi là nguyên từ sơn. Thải Liên, người trong nhà không cần phải có nghi thức xã giao, ngươi vào đi. Vương Trường Sinh hướng bên ngoài nói. Không quá nhiều lâu, Thải Liên tiên tử đi đến, khí tức của nàng so với trước kia cường đại không ít, đã muốn là nguyên anh trung kỳ. Thải Liên tiên tử nhận Vương Trường Sinh và Uông Như Yên làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, mượn dùng khí vận bọn họ tu luyện bói toán thuật. Nhưng nàng không thể bói toán cho vương gia đệ tử. Bói toán sư không thể bói toán cho mình và người thân, nếu không phản vệ sẽ rất nghiêm trọng. Nàng chọn ra hai tộc Naha vương gia, dạy bọn họ bói toán thuật. Thải Liên ra mắt nghĩa phụ nghĩa mẫu. Thải Liên tiên tử cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Thải Liên, khối khôi lỗi thú cấp 4 này là ta tự tay luyện chế, thực lực của ngươi không mạnh, cầm phòng thân đi. Vương Trường Sinh lật bàn tay lấy ra một viên cầu kim loại màu xanh nhạt, mặt ngoài viên cầu kim loại trải rộng linh văn huyền ảo. Đây là một con trung phẩm khôi lỗi thú cấp 4. Hắn trước mắt chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm khôi lỗi thú cấp 4, tạm thời không thể luyện chế ra thượng phẩm khôi lỗi thú cấp 4, chủ yếu vấn đề là tài liệu. Tài liệu có thể luyện chế thượng phẩm khôi lỗi thú cấp 4, đều có thể lấy để luyện chế một món linh bảo. Tử Liên tiên tử cảm ơn một tiếng, nhận khôi lỗi thú. Tử Liên, chúng ta có một việc cần con hỗ trợ. Đây là ngày sinh tháng đẻ Hoàng Phủ Hùng, con có thể tính toán hay không? Khí vận hắn tương lai 5 năm, hắn là nguyên anh tu sĩ, ảnh hưởng không được đến đại cục. Uông Như Yên lấy ra một tấm giấy viết thư, đưa cho Thải Liên tiên tử. Bọn họ tính dẫn theo Hoàng Phủ Hùng đi tầm bảo, Thải Liên tiên tử không thể, vì vợ chồng Vương Trường Sinh bói toán, có thể cho bói toán người ngoài. Thải Liên tiên tử nhìn kỹ, gật gật đầu, lấy ra công cụ bói toán. Người này vận thế rất kém cỏi, không nên đi xa. Thải Liên tiên tử chi tiết nói, nếu hắn đi xa sẽ thế nào? Bói toán của con có bị sai không? Vương Trường Sinh có chút khẩn trương hỏi. Dựa theo cách nói Thải Liên Tiên, Hoàng Phủ Hùng rất mạo hiểm đi tầm bảo, cái này chẳng phải nói là bọn họ cũng sẽ có nguy hiểm sao? Vẫn là nói, chỉ là Hoàng Phủ Hùng có nguy hiểm. Hắn nếu là đi xa nhà chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, bói toán khẳng định xảy ra sai. Thải Liên tiên tử thần sắc chân thật. Thải Liên, đại khí vận giả vận khí có phải sẽ tốt hay không? Ngôn Dư Yên truy hỏi. Màu Liên tiên tử lắc đầu nói, vậy thì không phải. Chỉ là nói ở một đoạn thời gian, đại khí vận giả vận khí sẽ đặc biệt tốt. Quả đoán này liền khó mà nói, bói toán là khuy thiên cơ, không phải nghịch thiên sửa mệnh, thế sự vô thường. Chẳng sợ ta bói toán khí vận người này ngập trời, hắn khả năng xuất môn đã bị giết. Vận thế có thịnh có suy, tông chủ đời thứ ba của cựu U Tông mời tổ tiên chúng ta bói toán qua, kết quả là cựu U Tông hưng thịnh vạn năm, sự thật đều không phải là như thế. Thiên cơ cũng là sẽ thay đổi, đều không phải là nhất thành bất biến. Chúng ta đã rõ, con trở về tu luyện đi. Vương Trường Sinh để cho Thải Liên tiên tử lui xuống, cho mày. Phu quân, dựa theo cách nói của Thải Liên, chúng ta lúc này đây đi tầm bảo, khả năng sẽ có nguy hiểm. Không bằng qua một đoạn thời gian hẳn đi. Ngôn Dư Yên đề nghị. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói, không, chúng ta phải đi. Tu tiên là cầu được chân ngã. Nếu bói toán sư nói vận mệnh chúng ta đã như vậy, chúng ta liền nhận mệnh, nhân định thắng thiên. Số mệnh của ta không phải do trời. Thải Liên cũng nói, đại khí vận giả ở một đoạn thời gian sẽ đặc biệt tốt. Sau khi chúng ta nhiều lần tiến vào Nguyên Anh Kỳ, gặp nạn, cũng không phải hóa hiểm nguy sao. Sau khi nàng tiến vào Hóa Thần Kỳ không lâu, ta tin tưởng chúng ta vận tốt của chúng ta không nhanh vậy, mà đi qua. Nhìn cách nói của Thải Liên tiên tử, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên vận khí tốt không ngừng lại. Nhưng Vương Trường Sinh tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên. Bói toán sư mà nói có giá trị tham khảo, nhưng cũng không thể quá mức tin cậy lời bói toán sư nói. Chàng quyết tâm như vậy, vậy chúng ta sẽ lên đường đi, đi nhanh về nhanh. Nhưng Hoàng Phủ Hùng vận thế không tốt, cũng đừng dẫn hắn đi, đưa Hoàng Phủ Duệ bọn họ đi thôi. Ngôn Như Yên đề nghị, bọn họ không thể đưa Hoàng Phủ Hùng đi tầm bảo. Vương Trường Sinh lấy ra truyện tính bàn, liên hệ Vương Mạnh Phần, để cho hắn đưa Hoàng Phủ Hùng và Hoàng Phủ Duệ đến Thanh Liên Phong. Ngôn Như Yên liên hệ Vương Thanh Linh, để cho nàng đến đây một chuyến. Nửa khắc chung không đến, Hoàng Phủ Hùng, Hoàng Phủ Duệ cùng Vương Thanh Linh liền xuất hiện ở Vương Trường Sinh trước mặt. Chúng ta tính đi tầm bảo, nhưng hiện tại tình thế có vẻ phức tạp. Thiên Lang Tông tu sĩ ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, ai cũng không biết bọn họ sẽ có thể không thu mua tu sĩ khác. Ngươi tạm thời ở Thanh Liên Đảo, Hoàng Phủ Duệ theo chúng ta đi tầm bảo. Vương Trường Sinh dặn dò, hắn tự nhiên không thể nói cho Hoàng Phủ Hùng tình hình thực tế. Tìm một cái cớ để Hoàng Phủ Hùng ở lại Thanh Liên Đảo. Chỉ cần Hoàng Phủ Hùng ở Thanh Liên Đảo, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Chờ tầm bảo trở về, lại để cho Hoàng Phủ Hùng rời khỏi, có thể cứu hắn một mạng. Tuân lệnh Vương tiền bối. Hoàng Phủ Hùng và Hoàng Phủ Duệ tự nhiên không dám nói không, miệng đầy đáp ứng. Vương Trường Sinh nhìn phía Vương Thanh Linh hỏi, Thanh Linh, Tuyết Viên luyện tập như thế nào, tình huống chúng nó thế nào? Tuyết Viên bố trí chiến trận đã hình thành một chiến lực nhất định. Chúng nó đã sinh sản nhiều lứa, trước mắt có 42 con tuyết viên. Vương Thanh Linh nói chi tiết, người bắt bọn chúng đi cùng, để trung phẩm tuyết viên dưới bậc 3 ở lại Thanh Liên Đảo. Sau đó lại đi bảo khố gia tộc lấy chiến giáp cùng trọng hình pháp bảo, đến lúc đó giao cho chúng nó sử dụng. Chúng ta muốn đi vận tiên băng nguyên tầm bảo, chúng nó có thể phát huy tác dụng. Vương Trường Sinh dặn dò, hắn bày mưu đặt kế Vương Thanh Thiến luyện chế chiến giáp và trọng hình pháp bảo, chủ yếu là nhanh. Để tiết viên sử dụng, hắn đặt cho tiết viên một cái tên viên vệ, Âu Dương Thế Gia có lân vệ, Vương Gia có viên vệ. Tiết viên hình người tinh thông, càng dễ dàng phối hợp. Vương Thanh Linh lĩnh mệnh mà đi, Vương Mạnh Phần dẫn theo Hoàng Phủ Hùng lui xuống. Không đến một khắc đồng hồ, nàng sẽ trở lại. Bốn người Vương Trường Sinh, Ung Như Yên, Vương Thanh Linh, Hoàng Phủ Duệ lợi dụng truyền tống trận rời khỏi Thanh Liên Đảo. Có Vương Thanh Sơn tọa trấn Thanh Liên Đảo, hơn đại trận nửa hộ tộc, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đều rất yên tâm. Vẫn Tiên Băng Nguyên là một trong bảy đại hung địa Nam Hải. Nghiêm khắc mà nói, Vẫn Tiên Băng Nguyên là một con sông băng thật lớn, hàng năm tuyết động, cấm chế trùng trùng, còn sinh tồn không ít yêu thú mạnh mẽ. Ở chỗ sâu trong Vẫn Tiên Băng Nguyên có rất nhiều thiên tài địa bảo mà bên ngoài khó gặp được, hấp dẫn người tu tiên đi đến tầm bảo. Nhưng cấm chế và yêu thú ở Vẫn Tiên Băng Nguyên rất khó đối phó. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ chết ở Vẫn Tiên Băng Nguyên. Ngay cả như thế, mỗi lần Vẫn Tiên Băng Nguyên nghênh đón thời kỳ cấm chế suy yếu, vẫn là có lượng lớn tu sĩ đi đến Vẫn Tiên Băng Nguyên tầm bảo. Một đạo ánh sáng xanh xuất hiện ở phía chân trời. Không quá bao lâu, ánh sáng xanh ngừng lại. Độn quang chợt tắt, lộ ra một tấm họa trục màu xanh mờ mờ. Đúng vậy là Phi Long tại Thiên Đồ. Bốn người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Linh và Hoàng Phủ Duệ đứng ở mặt trên Phi Long tại Thiên Đồ. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn lại, phía dưới là một con sông băng lớn vô cùng, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Ở chỗ sâu trong sông băng bị sương mù màu trắng nồng đậm che kín, còn có không ít cấm chế mạnh mẽ, không thể tra xét được tình hình sông băng. Vương Thanh Linh trong tay cầm một tấm da thú màu xanh, mặt trên là một tấm bản đồ địa hình. Đây là bản đồ Vẫn Tiên Băng Nguyên mà Hoàng Phủ Thế Gia cung cấp. Vẫn Tiên Băng Nguyên rất lớn, tấm bản đồ này chỉ ghi lại 2/5 diện tích khu vực, 3/5 khu vực còn lại là không biết. Vẫn Tiên Băng Nguyên kỳ suy yếu sẽ có hơn nửa năm, ngay cả cấm chế uy lực mạnh cũng sẽ bị suy yếu. Giết chết Nguyên Anh tu sĩ là không có vấn đề, thậm chí có thể uy hiếp đến hóa thần tu sĩ. Nếu không bảo vật, Vẫn Tiên Băng Nguyên đã sớm bị lấy đi rồi. Hoàng Phủ Duệ giải thích thật cẩn thận, thần sắc có chút thấp thỏm bất an. Chúng ta đi nhanh về nhanh, tuy là có bản đồ trong tay, hay là chúng ta cẩn thận một ít, cẩn thận sự đắc vạn niên thuyền. Vương Trường Sinh dặn dò, bấm niệm pháp quyết, Phi Long tại Thiên Đồ từ từ đáp xuống, dừng ở mặt trên sông băng. Bọn họ vừa đáp xuống đất, một cổ hàn khí lạnh đến thấu xương thổi tới. Tay áo bào Uông Như Yên rung lên, hàn khí chợt tán loạn. Vương Thanh Linh tay phải nhoáng lên một cái, hơn 20 đạo ánh sáng màu trắng từ bên trong linh thú châu bay ra. Chính là tuyết viên, 7 con tuyết viên bậc 4, còn có 15 con tuyết viên bậc 3. Tuyết viên vương là trung phẩm cấp 4, tương đương với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Chúng nó đều mặc một món chiến giáp màu trắng tuyết. Chiến giáp màu trắng từ vô số tấm thiết phiến màu trắng kết hợp lại với nhau mà thành. Mặt ngoài chiến giáp có một đồ án hoa sen màu trắng. Vương Thanh Linh lấy ra 22 món pháp bảo, đưa cho chúng nó. Tuyết viên vương sử dụng một thanh lan nha bổng màu trắng dài hơn 10 trượng, tuyết viên khác sử dụng đao thương côn bổng, đây là vương gia viên vệ. Hoàng Phủ Duệ thầm giật mình, cổ lực lượng này nhanh chóng vượt qua Hoàng Phủ Gia. Hoàng Phủ Gia truyền thừa đã lâu, trong tộc có hơn 10 con linh thú cấp 4, càng miễn bàn tộc nhân cá biệt có linh thú cấp 4. Nếu lấy thời gian, vương gia thật đúng là đã đuổi theo Hoàng Phủ Gia. 22 con tuyết viên ở phía trước mở đường, tuyết viên bậc 3 xung phong, đội ngũ thành hình kim tự tháp đi tới. Chúng nó từ tiểu ở lớn lên sông băng, 10 phần quen thuộc với hoàn cảnh này, cho dù có dị thường, chúng nó cũng thuận tiên đối ứng. Bốn người Vương Trường Sinh và Uông Như Yên theo sát sau đó, tốc độ bọn họ không nhanh. Nơi bọn họ đi qua để lại dấu chân thật sâu. Không quá bao lâu, dấu chân đã bị bông tuyết dày đặc che lấp. Một lát sau, bốn người Vương Trường Sinh liền biến mất ở bên trong cánh đồng tuyết rộng lớn, giống như chưa từng xuất hiện qua. Ba ngày sau, một cái sơn cốc bốn phương thông suốt, 22 con tuyết viên đang cùng kích đấu với hơn 20 con nhện cả vật thể màu trắng. Con nhện màu trắng đầu nhỏ vô cùng, bụng mập mạp, nhìn hẳn lên có chút buồn cười. Đây là Bát Trảo Băng Chu. Bốn người Vương Trường Sinh đứng ở một bên, vẫn chưa ra tay. Vương Thanh Linh cầm trong tay một mặt lệnh kỳ màu trắng, trên mặt lệnh kỳ thêu một cái đồ án viên hầu màu trắng. Nàng vung lệnh kỳ màu trắng, phát ra từng đạo chỉ lệnh. Người tu tiên đồng thời khống chế mấy con linh thú không là vấn đề. Đồng thời khống chế hơn 20 con linh thú, muốn cho chúng nó làm ra phản ứng đúng lúc, đây là chuyện không có khả năng. Cái này cần thời gian dài luyện tập mới có khả năng làm được. Trống. Tuyết viên vương há mồm rít gào, phát ra một đạo tiếng hô trầm thấp, một đạo sóng âm trắng xóa thổi quét ra, 21 con tuyết viên đều noi theo, các phun ra một đạo sóng âm trắng xóa. Bát Trảo Băng Chu bị sóng âm màu trắng dày đặc đánh trúng, không hẹn mà cùng bay ngược ra ngoài. Trung phẩm Bát Trảo Băng Chu bậc 3 chợt ngã xuống trên đất, vẫn không nhúc nhích, ngũ tạng lục phủ đã muốn bị vỡ nát. Đây là chiến trận, Vương Thanh Linh trải qua luyện tập, thực lực tuyết viên so với trước kia đề cao không ít. Bát Trảo Băng Chu vừa rôm thẳng lên, 22 con tuyết viên chia làm 8 tổ. Tuyết viên vương một mình một tổ, 3 con tuyết viên một tổ, bao vây Bát Trảo Băng Chu. Bát Trảo Băng Chu đều phun ra tơ nhện màu trắng, cuốn lấy thân thể chúng nó. Tuyết viên phun ra một cụ hàn khí trắng xóa. Tơ nhện màu trắng nháy mắt kết băng. Chúng nó dùng sức kéo, tơ nhện liền cắt đứt. Tuyết viên vẩy pháp bảo trong tay lên, tạp về phía Bát Trảo Băng Chu. Bát Trảo Băng Chu liêm đao như lợi trảo đánh ở trên người tuyết viên, truyền ra một trận trầm đục. Tuyết viên da thô thịt hậu, Bát Trảo Băng Chu rất khó đã thương đến tuyết viên. Mà nhục thân Bát Trảo Băng Chu so ra kém hơn tuyết viên, chúng nó có thể ngăn cản pháp bảo vài lần công kích, số lần nhiều hơn chúng nó ngăn cản không được. Tuyết viên vương vung lên lăng nha bổng màu trắng, đập vỡ nát đầu bát trảo băng chu vương. Tuyết viên khác chia hơn 20 con bát trảo băng chu thành nhiều khối nhỏ, hủy diệt chúng nó. Không đến 10 hơi thở, hơn 20 con bát trảo băng chu đều bị giết, không một con chạy trốn. Móng vuốt bát trảo băng chu có thể lấy để luyện chế pháp bảo thuộc tính băng. Bát trảo băng chu cấp 4 có nhiều hơn 5 con, có thể luyện chế bộ pháp bảo thuộc tính băng. Muốn luyện chế thành linh bảo, trừ phi luyện nhập tài liệu quý hiếm Huyền Ngọc Linh Tinh vạn năm thuộc tính băng, nếu không thì chỉ có thể là pháp bảo đủ bộ. Vườn Thanh Linh thu thi thể bát trảo băng chu thu vào trữ vật giới, để cho Tuyết Viên tiếp tục đi tới. Thời gian một chén trà nhỏ sau, bọn họ xuyên qua sơn cốc, trước mắt là một mảng rừng rậm màu trắng rậm rạp. Rừng rậm sinh trưởng lượng lớn cây cối màu trắng, phiến lá cây cối màu trắng là màu tuyết trắng, tán lá tươi tốt, mặt ngoài thân cây có nhiều gai nhọn. Nơi này có một loại yêu văn, thân thể thực lực không mạnh, nhưng thắng ở số lượng đông. Còn có một loại tuyết tinh mạng am hiểu ẩn nấp mình, tuyết tinh mạng kịch độc vô cùng. Hoàng Phủ Duệ thần sắc ngưng trọng, mở miệng nhắc nhở. Mấy con tuyết tinh mạng cấp 4 mà thôi, không đủ chứng cứ. Cần phải cẩn thận là cấm chế nơi này. Ngôn Như Yên giọng điệu bình thản, hai của nàng mắt xẹt qua một trận hồng quang, rất nhanh lại khôi phục bình thường. 22 con tuyết viên đi ở phía trước, 4 người Vương Trường Sinh đi theo ở phía sau. Đi vào rừng rậm màu trắng không bao lâu, một trận tiếng ong ong vang lên, mười mấy vạn con muỗi màu trắng từ bên trong một gốc cây màu trắng bay ra, đánh về phía đám người Vương Trường Sinh. Hoàng Phủ Duệ biến sắc, 22 con tuyết viên lập tức phản ứng. Chúng nó vội vàng tản ra, vây quanh 4 người Vương Trường Sinh. Trống! Một trận tiếng gầm gừ vang lên, từng đạo sóng âm màu trắng từ miệng tuyết viên bay ra liên tiếp. Hư không chấn động, vô số bông tuyết bị sóng âm mạnh mẽ thổi bay, bay múa đầy trời. Mấy chục vạn con muỗi màu trắng tiếp xúc đến sóng âm màu trắng, đều từ giữa không trung rơi xuống, không còn bay được nữa. 22 con tuyết viên không ngừng phát ra từng đạo tiếng gầm gừ vang dội. Từng đạo sóng âm màu trắng thổi quét ra, một gốc cây cây cối màu trắng xé rách ra, hóa thành một mảng lớn vụn gỗ màu trắng. Hoàng Phủ Duệ choáng váng đầu óc, đều đứng không vững. Uy lực sóng âm công kích rất lớn, huống chi 22 con tuyết viên đồng thời thi triển sóng âm công kích. Vương Thanh Linh vẫn phụ trách luyện tập tuyết viên, nàng có chút không khỏe, nhưng đã thành thói quen, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thần sắc vẫn như thường. Cho dù là Nguyên Anh tu sĩ, cũng chịu không nổi 22 con tuyết viên thi triển sóng âm công kích. Mười tức qua đi, hơn trăm gốc thụ mộc màu trắng hóa thành mảng lớn vụn gỗ màu trắng, mấy chục vạn con yêu văn cũng rơi ở trên đất tuyết, toàn bộ chúng nó bị sóng âm mạnh mẽ đánh chết. Hoàng Phủ Duệ trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn như thế nào nhìn không ra được, viên vệ tinh thông chiến trận. Vương Thanh Linh thu hồi thi thể yêu văn màu trắng, mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt, ít nhiều có thể kiếm một khoản linh thạch. Tuyết viên tiếp tục đi tới, bộ pháp cũng không nhanh. Thanh Linh, để cho chúng nó dừng lại, bắt bọn nó thu vào linh thú châu, nơi này có khe hở không gian. Bông Như Yên chợt mở miệng nhắc nhở, giọng điệu dồn dập. Vương Thanh Linh không một chút chần chờ, lập tức đem toàn bộ tuyết viên thu vào bên trong linh thú châu. Mấy gốc đại thụ chợt gãy, chỗ cắt trơn nhẵn vô cùng, giống như bị vũ khí sắc bén gây ra. Nhưng kỳ quái là, cũng không có nhìn ra được là vũ khí gì. Quân Như Yên mi tâm xuất hiện một cái tròng mắt màu đỏ, đúng vậy Ô Phượng Pháp Mục, nàng có thể rõ nhìn thấy rằng mấy đạo linh quang màu trắng như ẩn như hiện bay về phía bọn họ. Vương Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, nhìn phía Hoàng Phủ Duệ. Hoàng Phủ Duệ đầu đầy mờ mịt. Con đường này Hoàng Phủ gia bọn họ đi qua nhiều lần, đều không có khe hở không gian. Nếu thực sự có khe hở không gian, hắn cũng không dám đưa Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đến nơi đây, vậy không là tìm cái chết sao? Đi né sang phía bên trái, ở sát mặt đất. Uông Như Yên nhắc nhở, bốn người bọn họ đều di chuyển về phía bên tay trái. Mấy chục gốc cây cối màu trắng chợt bốn phần ngũ liệt, bốn người Vương Trường Sinh bình an vô sự, sợ bóng sợ gió một hồi. Hoàng Phủ Tiểu Hữu, đây là chuyện gì, ngươi nên cho ta một lời giải thích hợp lý đi. Vương Trường Sinh sắc mặt âm trầm, nếu không phải Uông Như Yên phát hiện dị thường, bọn họ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm về tính mạng. Thần thức hắn vẫn chưa phát hiện được khe hở không gian tồn tại. Ta quả thật không biết nơi này có khe hở không gian, vẫn là khe hở không gian di chuyển. Chúng ta đi rất nhiều lần, đều không có phát hiện khe hở không gian gì. Hoàng Phủ Duệ đầu đầy mồ hôi, có chút khẩn trương giải thích. Vậy như thế nào chúng ta đến đây, liền có khe hở không gian thường lui tới. Nếu ngươi muốn gạt ta, đang tìm một cái lý do hợp lý. Vân Trường Sinh giọng điệu trầm trọng. Hẳn là có người nào đó xúc động liên hoàn cấm chế. Loại tình huống này trước kia bạn từng xuất hiện qua. Kênh YouTube Zen Audio. Hoàng Phụ Duệ kiên trì giải thích. Hy vọng ngươi không có nói sai. Nếu không ngươi sẽ biết kết cục. Vân Trường Sinh giọng điệu lạnh lùng. Hoàng Phụ Duệ hẳn là có thể sẽ không lừa hắn. Nếu không Hoàng Phụ Duệ nhất định sẽ không có trái ngon để ăn. Suy xét đến khe hở không gian tồn tại, Vương Thanh Linh không có thả ra Tuyết Viên lại, nàng cũng không làm gì được khe hở không gian. Bốn người Vương Trường Sinh chậm rãi đi đến phía trước, tốc độ bọn họ rất chậm, vẻ mặt đề phòng. Vương Trường Sinh thần thức đại khai, quan sát hoàn cảnh xung quanh, Quân Như Yên lợi dụng ô phượng pháp mục quan sát, một chút cũng không dám sơ ý. Hai ngày sau, bọn họ đi ra khỏi rừng rậm màu trắng, trên đường đụng phải nhiều con yêu thú, nhưng không hề đe dọa đến sự an toàn của bọn họ. Bọn họ không có đụng phải khe hở không gian. Xuyên qua rừng rậm màu trắng, một ngọn tuyết sơn nguy nga xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tuyết sơn giống như một cây cự côn màu trắng tuyết vậy, đứng vững ở mặt trên cánh đồng tuyết. Vương Tiền Bối lướt qua chỗ tuyết sơn này, lại đi thêm 3 vạn dặm, có thể tới chỗ cần đến. Tuyết sơn này có cấm chế mạnh mẽ, thời điểm đi qua sẽ có tia chớp màu trắng rớt xuống. Ta đã chuẩn bị một món phòng ngự linh bảo, chúng ta lướt qua chỗ tuyết sơn này không là vấn đề. Hoàng Phủ Duệ vừa nói, một bên lấy ra một cây tiểu tán màu xanh linh quang lưu chuyển không chừng. Trên mặt tiểu tán trải rộng huyền ảo linh văn. Trên thân cán khắc 3 chữ huyền nguyệt tán thật nhỏ, đây là một món phòng ngự linh bảo. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Hoàng Phủ gia trước mắt không có hóa thần tu sĩ, món linh bảo vẫn là lấy ra được. Hắn đem huyền nguyệt ném về phía đỉnh đầu, nhúc đánh vào một đạo pháp quyết. Ánh sáng xanh chợt lóe, huyền nguyệt tán bay đến đỉnh đầu bọn họ. Vừa xoay tròn vừa chuyển, một mạng sáng mờ màu xanh buông xuống, lung che kín bốn người bọn họ. Bốn người đi đến tuyết sơn, bọn họ một bước vào tuyết sơn, trời cao lập tức truyền đến một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Một đạo tia chớp màu ngân bạch cắt qua phía chân trời, bổ về phía bốn người Vương Trường Sinh. Tia chớp màu ngân bạch bổ vào mặt trên sáng mờ màu xanh, nhất thời biến mất không thấy. Hiển nhiên Hoàng Phủ gia sớm có chuẩn bị cái phòng ngự linh bảo này, vì để ngăn cản cấm chế tuyết sơn. Tốc độ bọn họ không nhanh. Từng đạo tia chớp màu ngân bạch cắt qua phía chân trời, lục tục bổ vào mặt trên sáng mờ màu xanh. Như bùn như biển, sáng mờ màu xanh hoàn toàn không tổn hao gì. Đi vào đỉnh núi, tia chớp màu ngân bạch số lượng càng ngày càng nhiều, sắc mặt Hoàng Phủ Duệ tái nhợt xuống dưới. Vương Trường Sinh tế ra 2 viên định hải châu, bấm niệm pháp quyết. 2 viên định hải châu phát ra sáng mờ màu lam chói mắt. Vô số nước biển màu lam tuôn ra, hình thành một đạo thủy mạc màu lam dày đặc, che kín bốn người bọn họ. Hơn 10 đạo tia chớp màu ngân bạch đánh ở mặt trên thủy mạc màu lam. Thủy mạc màu lam tạo nên từng đợt gợn sóng, hoàn toàn không tổn hao gì. Định Hải Châu sau khi tấn thăng thành linh bảo, uy lực tăng nhiều, năng lực phòng ngự cũng đề cao hơn. Thời gian một chén trà nhỏ sau, bọn họ lướt qua tuyết sơn, Vương Trường Sinh thần sắc như thường, bấm niệm pháp quyết, thu hồi 2 viên Định Hải Châu. Nếu là không có linh bảo phòng ngự, thật đúng là rất khó lướt qua ngọn tuyết sơn này. Trước mắt là một cánh đồng tuyết rộng vô cùng, một mảng trắng xóa. Nơi này thường xuyên khởi gió lạnh, có mấy cái địa phương có khe hở không gian, nhưng đều là khe hở không gian không thể di động. Nhưng hãy cẩn thận, khả năng cấm chế sẽ có biến hóa. Hoàng Phủ Duệ vẻ mặt ngưng trọng, Hoàng Phủ gia nhiều vị tu sĩ cấp cao chết ở chỗ này. Vân Trường Sinh thần thức đại khai, xẹt qua phạm vi 500 dặm, vẫn chưa phát hiện gì dị thường, cũng không có phát hiện cấm chế gì dao động. Nên cẩn thận một ít, hy vọng thuận lợi tới nơi cần đến. Vương Trường Sinh dặn dò. Bốn người bọn họ đi về phía cánh đồng tuyết, tốc độ cũng không nhanh. Trời cao không ngừng có bông tuyết màu trắng bay xuống, nhưng không có rơi ở trên người bọn họ. Bông tuyết màu trắng chợt tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Bọn họ đi được vài dặm, trên cánh đồng tuyết chợt nổi lên một trận cuồng phong. Hơn 10 đạo lốc xoáy trắng xóa xuất hiện ở trên đất tuyết, rất nhanh thổi quét đến chỗ bọn họ. Nơi lốc xoáy màu trắng đi qua, cuồn cuộn nổi lên lượng lớn bông tuyết màu trắng, truyền ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Vương Trường Sinh nhướng mày, lật bàn tay ra thất tinh chém yêu đao, bổ vào trong hư không. Một đạo đao minh thanh chói tai vang lên, hơn 100 đạo đao khí màu lam mờ mờ thổi quét mà ra, nghênh hướng về hơn 10 đạo lốc xoáy màu trắng. Tiếng nổ oanh đùng đùng qua đi, hơn 10 đạo lốc xoáy màu trắng bị đao khí màu lam chạm vỡ nát. Vô số bông tuyết màu trắng bay ra, rơi trên mặt đất. Bốn người Vương Trường Sinh tiếp tục đi. Một lát sau, bọn họ biến mất ở bên trong cánh đồng tuyết trắng xóa. 3 ngày sau, bốn người Vương Trường Sinh xuất hiện ở trên một gò đất thấp. Phía trước có một sơn cốc hẹp dài, hai sườn sơn cốc là vách núi đen dựng đứng. Cấm chế vẫn tiên ban nguyên đến thời kỳ suy yếu, vẫn chưa gây cho bọn họ nhiều phiền toái lớn. Xuyên qua sơn cốc này, chúng ta có thể tới nơi cần đến. Hoàng Phủ Duệ có chút hưng phấn nói, vậy đi thôi, tốc chiến tốc thắng. Vương Trường Sinh dặn dò, giọng điệu trầm trọng, bọn họ đi vào sơn cốc cũng không có gì dị thường. Còn chưa đi xa, một trận tiếng nổ đùng đinh tai nhức óc vang lên, cách bọn họ cũng không xa. Không tốt, có người nhanh chân đến trước. Hoàng Phủ Duệ nhíu mày nói, nơi này đã là ở chỗ sâu trong Vận Tiên Ban Nguyên, thần thức người tu tiên đã bị hạn chế nghiêm trọng. Trong cốc chợt quát khởi một trận cuồng phong, vô số bông tuyết bị thổi bay, hóa thành một quả thanh băng nhận màu trắng, số lượng có hơn 1.000 thanh. Xẹt xẹt tiếng xé gió vang lên, băng nhận màu trắng dày đặc từ bốn phương tám hướng chém tới. Cùng lúc đó, bốn người Vương Trường Sinh cảm giác thấy hoa mắt, chợt xuất hiện ở một cánh đồng tuyết trắng xóa, cuồng phong gào thét qua. Trận pháp, có người ở nơi này mai phục. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, nhìn Hoàng Phủ Duệ. Hoàng Phủ Duệ bị dọa đến chân mềm nhũn liền vội vàng nói, Vương tiền bối không cần hiểu lầm, vãn bối cũng không có cái lá gan ngu kia, để hại Vương tiền bối. Nhắm chừng là người tu tiên khác bố trí trận pháp, bọn họ muốn ngăn cản những người khác quấy rầy bọn họ tầm bảo. Nói không chừng liên hoàn cấm chế phía trước cũng là do bọn hắn xúc động. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người gật đầu với nhau. Vương Trường Sinh vung thất tinh chém yêu đao, bổ vào trong hư không. Hơn trăm đạo đao khí màu lam mờ mờ thổi quét ra, chém về phía bốn phía. Uông Như Yên mười ngón rất nhanh xẹt qua cầm huyền, một trận tiếng cầm trào dâng vang lên, mấy chục đạo sóng âm màu lam bay vút ra. Bành đùng đùng. Một trận tiếng nổ đùng thật lớn vang lên. Bọn họ về tới bên trong sân cốc, hơn mấy chục căn trận kỳ gãy cùng mấy khối thoát phá trận bàn trên đất tuyết. Đúng lúc này, một đạo độn quang màu vàng từ cửa sân cốc bay lại đây. Độn quang màu vàng rõ ràng là một gã người nam áo bào vàng dài mãn mặt rỗ, dáng người hắn mập mạp, thần sắc kích động, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Hoàng Phú Quý, sao lại là ngươi? Vương Thanh Linh kinh ngạc nói, nàng thật không ngờ gặp phải Hoàng Phú Quý trong này. Vương gia tham gia Thanh Liên Pháp Hội. Hoàng Phú Quý cũng không có trình diện. Vương gia tổ chức lễ mừng long trọng, Hoàng Phú Quý đến trình diện, Vương Thanh Linh còn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Hoàng Phú Quý mấy năm nay luôn luôn hoạt động tại Vận Tiên Ban Nguyên, cũng không biết Vương gia tổ chức Thanh Liên Pháp Hội. Vương tiền bối, quân tiền bối, cứu mạng, yêu thú bậc năm. Hoàng Phú Quý nhìn thấy Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen, hắn vội vàng mở miệng cầu cứu. Sau khi từ Thiên Lang giới trở về, Hoàng Phú Quý đạt được một khoản tu tiên tài nguyên. Hắn không có công lao quá lớn, không có đạt được linh bảo. Nhưng hắn ở Thiên Lang giới tám ma ban nguyên đạt được hai kiện linh bảo, thực lực tăng nhiều. Hắn bế quan hơn 50 năm, vẫn là nguyên anh trung kỳ. Đụng phải bình cảnh, đây là chuyện không thể tránh. Hắn là tán tu luyện công pháp, bình cảnh tự nhiên nhiều một chút. Vì hóa giải bình cảnh, Hoàng Phú Quý du lịch chung quanh, hắn kinh nghiệm phong phú, kết bạn không ít bạn tốt. Cơ duyên xảo hợp, có một vị bạn tốt mời Hoàng Phú Quý đến Vận Tiên Ban Nguyên tầm bảo, nghe nói phát hiện thất tinh băng tụy quả thụ, nhưng mà thất tinh băng tụy quả phụ là linh quả giúp đánh sâu vào hóa thần kỳ. Năm tên nguyên anh tu sĩ cùng nhau tầm bảo, nhưng vận khí bọn họ không tốt, xúc động cấm chế, bị nhốt ở nơi này mấy năm. Thật vất vả thoát khỏi khó khăn, hai gã nguyên anh tu sĩ chết ở dưới cấm chế, Hoàng Phú Quý và hai vị đồng bạn thật vất vả đi vào nơi cần đến, lại đụng tới yêu thú bậc năm. Nếu không phải Hoàng Phú Quý chạy trốn nhanh, hắn sẽ chết. Về mặt khác hai vị đồng bạn của Hoàng Phú Quý thì không biết sống chết bọn họ. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, hắn không thể chăm sóc cho bản thân mình. Sao mà có tâm tư quan tâm những chết sống người khác? Yêu thú bậc năm. Vương Trường Sinh hai mắt nhíu lại, quả nhiên có yêu thú bậc năm, vừa đúng lúc thử uy lực cửu giao cổ một lần. Trống rống. Một đạo tiếng rống trầm thấp vang lên. Một đạo lốc xoáy màu trắng cao hơn ngàn trượng đuổi theo đến đây, thân thể Hoàng Phú Quý không chịu khống chế bay về phía màu trắng lốc xoáy. Vương tiền bối cứu ta, cứu ta. Hoàng Phú Quý thanh âm dẫn theo một tia khóc nức nở, hắn còn không muốn chết. Một đạo đao minh thanh chói tai vang lên, một đạo cầu vòng màu lam từ trên trời giáng xuống, bổ vào mặt trên lốc xoáy màu trắng. Bành đùng đùng. Lốc xoáy màu trắng bị cầu vòng màu lam chạm vỡ nát, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Hấp lực mạnh mẽ biến mất, bên ngoài thân Hoàng Phú Quý hoàng quang đại trướng. Ngay lập tức trăm trượng, cẩn thận quan sát mà nói, ống quần hắn có một chút băng tiết. Hắn thiếu chút nữa sẽ chết ở trong miệng yêu thú bậc năm, bị dọa ra nước tiểu. Nếu không phải nơi này nhiệt độ rất thấp, cái này việc này rất nhanh đã bị người phát hiện. Một con yêu thú lớn hơn trăm trượng nằm úp sấp trên mặt đất. Từ ngoại hình mà thấy, giống như cá sấu, nhưng nó đầu giống với giao long. Bên ngoài thân có vảy cá màu trắng bao vây lấy, lưng có một đôi cánh màu trắng lớn hơn 10 trượng. Hạ phẩm giao ngạc bậc năm, có được một tia huyết mạch giao long. Cái này, cái kia băng ngạc đâu? Hoàng Phủ Duệ trợn mắt há hốc mồm, dựa theo tình báo, thủ hộ thất tinh băng tụy quả thụ là một con thượng phẩm băng ngạc cấp 4, như thế nào xuất hiện một con giao ngạc? Tên kia đã bị ta ăn. Hai vị hóa thần, ăn các ngươi, ta hẳn là có thể tiến thêm một bước. Giao ngạc miệng phun nhân ngôn, giọng điệu lạnh như băng. Chỉ dựa vào ngươi, ngươi có cái miệng tốt như vậy, cũng không hỏng sao. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, vẻ mặt khinh thường. Các ngươi lui ra, nơi này giao cho chúng ta. Bồn Như Yên truyền âm cho ba người Vương Thanh Linh, giọng điệu nghiêm túc. Hoàng Phú Quý như trút được gánh nặng, không nói hai lời, hóa thành một đạo độn quang màu vàng phá không mà đi. Vương Tiền Bối cẩn thận, nó am hiểu băng độn thuật, cẩn thận nó. Hoàng Phú Quý còn chưa nói xong, thì phía trước hư không chợt khởi lên một trận cuồng phong. Vô số bông tuyết màu trắng nghênh diện bay tới. Một cái mơ hồ sau, hóa thành hình dạng giao ngạc. Hoàng Phú Quý sợ tới mức chết khiếp, giao ngạc là theo dõi hắn, hắn đều không có được cái ưu điểm gì, như thế nào giao ngạc lại theo dõi hắn không tha. Trống. Một đạo tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, giao ngạc phun ra một cổ hàn khí trắng xóa, đánh ở mặt trên linh quang hộ thể của Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ kết băng, biến thành một khối khối băng thật lớn. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện ra nhiều điểm lam quang, hóa thành một cái bàn tay to màu lam lớn hơn trăm trượng, với thế áp đảo, phách về phía giao ngạc. Cùng lúc đó, giao ngạc truyền đến một trận đau đớn không thể nào chịu được. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.